Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, tâm thiếu nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đi từng bước một tới, không phải là muốn phải lấy được Nhan Như Ngọc thừa nhận. Dịch Tiểu Phi thật ra thì vẫn là cảm thụ được, lại tới Nhan Như Ngọc quan tâm, chẳng qua là cái này mạnh hơn người phụ nữ. Không chịu thừa nhận thôi, không chịu thừa nhận nàng trong nội tâm, có thuộc về Dịch Tiểu Phi địa vị, ở KTV như mộng trong phòng riêng, Dịch Tiểu Phi đơn độc đợi một hồi, ngay sau đó liền cùng Tần Hải Phách lên tiếng chào hỏi. Rời đi, phía sau mấy ngày thời gian, qua ngược lại là rất bình tĩnh, Dịch Tiểu Phi cũng không có gặp phải chuyện phiền toái gì tình. Dư thời gian liền hấp thu một ít ngày linh tinh, dẫu sao đây có thể là đồ tốt, thân thể nếu là không phơi bày ra bão hòa trạng thái. Hấp thu một ít, có thể không ngừng cường hóa thể chất, một người thể chất là cơ sở, đánh tốt lắm cái này cơ sở cùng căn cơ, lớn lên thực lực mới sẽ tương đối vững chắc một chút. Đảo mắt chính là 5 ngày trôi qua, ở một nơi trà các trong. Có một người phụ nữ này ngày hôm nay có thể nói là trang điểm lộng lẫy. Cả người quần áo, tương đối chạy thả, chẳng qua là đem mình trọng yếu vị trí che kín thôi. Vậy trắng noãn không tì vết da thịt lộ ra, nhất cử nhất động, rất có trước một ít đặc sắc. Cái này đặc sắc là tới từ người phụ nữ nước Nhật đặc sắc. Dịch tiên sinh, người cái bộ dáng này. Để cho ta nhưng có điểm không vui. Ryoko thật vất vả mời ngươi tới uống chút trà. Ngươi hẳn mở để tâm một chút mới đúng chứ. Người phụ nữ này chính là Yasuda Ryoko. Mà tại đối diện, ngồi xếp bằng người, chính là Dịch Tiểu Phi. Hôm nay bọn họ chỗ ở trà các là nước Nhật kiểu phong cách. Ta chẳng lẽ không vui sao? Chơ cháo không cười. Ryoko, ta cũng không có cảm nhận được Dịch tiên sinh ngươi vui vẻ. Dịch tiên sinh, nhưng mà Ryoko, ta coi trọng người đàn ông. Có thể là có đại tiềm lực. Đại tiềm lực, có lẽ tiểu thư Ryoko ngươi nhìn lầm. Dựa theo tiểu thư Ryoko ngươi thực lực, còn cần ta làm gì? Làm gì? Người đàn ông có thể làm sự việc rất nhiều. Ví dụ như, một cái chữ yêu. Yasuda Ryoko một chút cũng không sợ xấu hổ, giờ phút này nhắc tới, mặt đầy nụ cười, nguyên lai là như vậy. Vậy ta Dịch Tiểu Phi há chẳng phải là kiếm? Có tiểu thư Ryoko, ngươi như vậy một cái tiểu mỹ nhân. Dịch Tiểu Phi trêu nói, đối phương không đứng đắn, vậy mình cần đứng đắn cái gì? Ai sợ ai à? Tiểu mỹ nhân? Ryoko, ta có thể một chút đều không nhỏ. Lớn đâu? Yasuda Ryoko cúi đầu nhìn xem mình cao ngất bộ, bĩu môi nói, à, vậy hẳn là trở thành tiểu thư Ryoko là đại mỹ nhân. Ngược lại là ta nói sai. Dịch Tiểu Phi cầm ly trà lên, nhấp một miếng trà, nếu là nhìn kỹ lại, Yasuda Ryoko trước ngực còn thật có chút sức nặng. Nói sai mà nói, vậy thì cần phải trừng phạt. Ryoko một đoạn thời gian gần đây, ngày đêm bôn ba, có chút nhỏ mệt mỏi. Nhất là chân này, chua đòi mạng. Dịch tiên sinh, nghe nói y thuật của ngươi rất tốt. Nếu không cho ta xem, có phải hay không ta cái này hai chân xuất hiện vấn đề? Yasuda Ryoko chậm rãi đem mình đại chân dài nâng lên. Thân thể nghiêng về một phen, sau đó đem mình chân trực tiếp đặt ở trước mắt trên bàn nhỏ. Ta y thuật, ngươi đều biết, xem ra tiểu thư Ryoko đối với ta hiểu rất sâu mà. Dịch Tiểu Phi đối với Yasuda Ryoko quả thật có nhất định cảnh giác. Hơn nữa xem bộ dáng của đối phương, tựa hồ còn biết mình rất nhiều sự việc. Cái này liền có chút nhức đầu. Nhất là giờ khắc này, vậy chân dài, như vậy diêm rúa lòe loẹt để, Dịch Tiểu Phi đều không khỏi nhìn thêm mấy lần. Phụ nữ chân, không thể nghi ngờ là người phụ nữ giống vậy để ý vị trí. Dịch tiên sinh, còn xem, không trả nổi tay, sờ một cái à, Ryoko bên này ê ẩm, sau đó bên này có chút đau quá, còn có ở lớn tôi nội chắc, vậy thật là vừa đau lại đau, còn có tê tê đâu. Yasoda Ryoko ngón trỏ phải đưa ra, đặt ở vậy mềm nhũn màu đỏ môi bên, miệng hơi dơ lên, không thể nghi ngờ là mang giọng nũng nịu, bỏ mặc nói thế nào, nghe thanh âm, tuyệt đối là xốp giòn đến tận xương tủy. Đàn bà trước mắt này, tới hôm nay tìm Dịch Tiểu Phi gặp mặt, còn thật có chút không giống nhau. Được, vậy ta xem. Dịch Tiểu Phi vươn tay ra, đem Yasuda Ryoko chân bát vào tay sau đó, rất là mát rượi, chợt thuận, hoàn toàn không biết Yasuda Ryoko là làm sao ở bảo dưỡng. Ai nha, Dịch tiên sinh, người có thể hay không nhẹ một chút à? Ryoko rất sợ đau, ôn nhu một chút xíu mà. Ta người này, tương đối thích thô bạo. Dịch Tiểu Phi xoa động Yasuda Ryoko chân, mà Yasuda Ryoko tựa hồ rất hưởng thụ. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Dịch tiên sinh, ta người này, thật rất ít nhìn lầm người. Từ Dịch tiên sinh trên người, ta thấy được một cổ khí. Một cổ khí, cái gì khí? Khí vương giả. Yasuda Ryoko cười một tiếng. Khí vương giả sao? Ta còn lấy là tiểu thư Ryoko muốn nói là vương bát khí đâu. Dịch tiên sinh, ngươi quá xem nhẹ mình. Ta Yasuda thị, biết một ít huyền thuật. Cái này huyền thuật, chân chính nhắc tới, vẫn là thời cổ hậu từ Tikyu truyền tới ta đảo quốc. Mặc dù ta học nghệ không tinh, nhưng là ta vừa thấy Dịch tiên sinh gương mặt, thì không phải là tầm thường người. Không phải tầm thường người. Vậy thì là cái gì người? Nhân trung chi long, sau này tuyệt đối có thể có đại tác là. Nguyên lai là như vậy. Vậy tiểu thư Ryoko, ngươi là dùng sắc đẹp đang dụ dỗ ta. Một cái người thiên cảnh, tới cam dỗ một cái liền tiên thiên cảnh cũng không đạt tới người. Không có tiên thiên cảnh, nhưng là Dịch tiên sinh ngươi có thể giết tiên thiên cảnh. Đây không phải là tiềm lực sao? Huống chi đây không phải là cám dỗ. Thật có chút vừa ý Dịch tiên sinh. Ta thiếu nữ tâm, đã sớm tràn lan. Hận không thể đem Dịch tiên sinh ngươi lột sạch. Tại chỗ xử tử, gọi không làm, ta có thể không tin. Nếu như vậy, tới lấy hết ta, tại chỗ xử tử ta. Đối phương thật sự có phần tâm tư này. Dịch Tiểu Phi không phản kháng, tuyệt đối không phản kháng. Kém một cái cơ hội, ta có lòng, cũng không phải là bây giờ. Vậy ngươi liền không khẩu nói một chút mà thôi. Không làm nổi thật, chờ ngươi trở thành thiên cảnh, ta liền lột sạch ngươi. Nào chỉ là lột sạch ngươi, ta còn có thể ép khô Dịch tiên sinh ngươi. Đến lúc đó Dịch tiên sinh ngươi không cần phải sợ là được. Dẫu sao Ryoko trời xanh mị cốt, có một số việc, một khi bị kích phát, dục vọng nhưng mà rất mạnh. Yasuda Ryoko không che giấu chút nào, dứt khoát nói ra, vậy sau này thật sự có cơ hội thử một chút. Bất quá đến lúc đó ta trở thành thiên cảnh, tiểu thư Ryoko có lẽ cũng không cần ngươi tự mình động thủ. Tiểu thư Ryoko cái này hai chân, ta nhưng là sẽ thật tốt đem chơi một phen. Dịch Tiểu Phi ngón tay hướng Yasuda Ryoko đại tui nội chắc chợt một cái. Cái này làm cho Yasuda Ryoko kìm lòng không đặng thân thể hơi một ngưỡng. Hiển nhiên là chạm tới Yasuda Ryoko thân thể điểm nhạy cảm. Dịch tiên sinh ngươi thật xấu xa. Bất quá chỉ là thích Dịch tiên sinh ngươi xấu xa cảm giác. Có cái loại đó bản lãnh lúc này ăn Ryoko ta. Ryoko có lẽ còn biết cao hứng. Vậy thì chờ. Dịch Tiểu Phi buông lỏng tay. Bất quá loại cảm giác đó vẫn là có chút ít chưa thỏa mãn mùi vị. Mới vừa muốn nói điều gì, mình bên này trà cửa phòng bị nặng nề đẩy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http